Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hành Ngọc từ trong sương phòng đi ra, vừa lúc nhìn đến vừa mới lãnh nàng lại đây Tiểu Sa Di lại lãnh một người nam nhân lại đây. Xem Mãn Tuyết Nhi, Hành Ngọc hỏi, Triệu Phàm nhìn thấy nàng, sắc mặt có chút tái nhợt, hồi tiên tử, ta là tưởng cho nàng đưa chút thức ăn. Nếu không có phương tiện làm ta đi vào xem nàng, không biết tiên tử có không giúp ta đem thức ăn chuyển giao cho nàng. Hắn giơ lên tay phải xách theo thực rổ mặt trên dùng toái vải bông cái. Có cái tiểu rác nhấc lên, bên trong thức ăn hẳn là bánh đậu xanh, Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Niệm. Ngươi đi hỏi Mãn Tuyết Nhi bằng lòng gặp hắn sao? Liễu Niệm ngoan ngoãn xoay người, nhưng đi rồi hai bước. Hắn ảo não mà vỗ chính mình cái trán. Hắn vì cái gì muốn như vậy nghe cái này yêu nữ nói, bất quá đã muốn chạy tới sương phòng cửa. Liễu Niệm vẫn là đi vào bên trong, một lát hắn từ bên trong đi ra. A-di-đà Phật, thí chủ nhưng tự hành tiến sương phòng cùng cố nhân ôn chuyện, Mãn Tuyết Nhi đồng ý thấy hắn. Triệu Phàm ngược lại có vài phần do dự lên, hắn mím môi. Lấy hết can đảm hướng trong sương phòng đi, chờ sương phòng môn khép lại. Hành Ngọc đúng rồi ngộ nói. Ngươi xem, có tình người cũng khổ, Mãn Tuyết Nhi đã gả chồng một năm. Triệu Phàm vẫn là không bỏ xuống được, Liễu Ngộ nhìn về phía nàng. Ở lạc chủ trong mắt, nhưng có không khổ người. Hành Ngọc gợi lên khóe môi. Có a, ta còn không phải là sao, có sợ cầu lại cầu không được nhân tài khổ, nàng chiều Liễu Ngộ chớp chớp. Mát, biểu tình giảo hoạt phảng phất đang nói. Ngươi cầu lấy Phật đạo, cũng là cái có sợ cầu lại cầu không được người, Liễu Niệm tiểu hòa thượng đứng ở bọn họ phía sau. Yên lặng nghe hai người đối thoại, hắn theo Hành Ngọc logic đi tự hỏi vấn đề. Cuối cùng nhịn không được giơ tay vò đầu. Sư huynh, ta cảm thấy lạc chủ nói được. Giống như còn rất có đạo lý, Hành Ngọc vỗ tiểu hòa thượng quang não môn. Ta nói sao có thể không đạo lý, Liễu Ngộ đúng rồi Niệm nói. Ngươi theo lạc chủ logic đi xuống tự hỏi. Đương nhiên cảm thấy nàng nói được có đạo lý, vị này hợp hoan tông lạc chủ. Thật sự là hào tài hùng biện, nếu cùng nàng nói chuyện với nhau người logic không đủ rõ ràng. Thực dễ dàng liền sẽ bị nàng thuyết phục lừa dối, Hành Ngọc ám sách một tiếng, vị này Phật tử thật sự là cái tâm tính kiên định, dầu muối không ăn người a, nàng xoa xoa tay áo. Liễu Ngộ sư huynh hiện tại có rảnh sao? Cái này điểm khoảng cách cơm điểm còn có một canh giờ. Chúng ta đi chùa miếu phòng bếp nhìn xem đi, có thể, Liễu Ngộ căng ra dù giấy. Dẫn đầu hướng phòng bếp phương hướng đi đến, Hành Ngọc vội vàng bung dù đuổi kịp Liễu Niệm tại chỗ. Đứng trong chốc lát, tả hữu nhìn một cái phát hiện không dù giấy. Vội vàng kêu, sư huynh chờ ta. Mạo Vũ vọt vào Liễu Ngộ dù trong sương phòng. Mãn Tuyết Nhi ngồi ở trên giường, Triệu Phàm đi vào tới sau. Xả trương ghế gỗ đến mép giường. Ở nàng đối diện ngồi xuống. Biểu tình có chút co quắp bất an, Triệu Phàm ca, Mãn Tuyết Nhi mở miệng kêu hắn. Ngươi không phải cho ta mang theo ăn sao? Đều mang theo chút cái gì lại đây, nghe quen thuộc xưng hô. Triệu Phàm trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng vui sướng, hắn vội vàng đem thực rổ đẩy đến Mãn Tuyết. Nhi trước mặt, là Thành Đông cái kia điểm tâm cửa hàng bán bánh đậu xanh. Người trước kia thích nhất ăn kia ra điểm tâm, Mãn Tuyết Nhi xốc lên thực rổ thượng bố. Duỗi tay vê khởi một khối đưa vào trong miệng, vẫn là quen thuộc hương vị a, Mãn Tuyết Nhi. Nói, Triệu Phàm thân thể thả lỏng không ít. Hắn nói, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ. Có một hồi ta chọc ngươi sinh khí. Như thế nào hống đều hống không hảo ngươi. Cuối cùng ta dùng trên người sở hữu tiền đồng cho ngươi mua hai khối bánh đậu xanh. Lúc này mới đem ngươi hống hảo, đúng vậy. Nhưng trừ lúc này quang lự kính sao? Này bánh đậu xanh hương vị kỳ thật chỉ là thường thường, Mãn Tuyết Nhi đem bố một lần nữa cái hôi. Thực rổ thượng, lại đem thực rổ đẩy trở lại Triệu Phàm trước mặt. Triệu Phàm ca, ngươi không cần chính mình đem chính mình vây khốn. Ta đã buông chấp niệm, ngươi cũng nên hảo hảo buông. Hảo Hảo sinh hoạt, chùa Thanh Vân phòng bếp ở xương phòng phía sau, trong chùa có rất nhiều không? Bước vào tu luyện con đường tiểu sa di, bọn họ đều không thể tích cóp, cho nên lúc này trong phòng bếp thực náo nhiệt, một cái phụ trách trưởng muỗng đại hòa thượng lãnh mấy cái tiểu sa di ở làm thức ăn chay, Liễu Ngộ. Đi vào bên trong, đơn giản báo cho ý đồ đến, cái kia trưởng muỗng đại hòa thượng cười ngây ngô. Ý bảo Liễu Ngộ tự tiện, lấy được đồng ý sau. Liễu Ngộ đi ra phòng bếp, nhìn về phía kia đứng ở cây hoa hạnh hạ Hành Ngọc. Lạc chủ muốn ăn chút cái gì? Hành Ngọc vui vẻ, ta muốn ăn cái gì đều có thể chứ. Nhưng ngươi rõ ràng là lần đầu tiên xuống bếp, Liễu Ngộ bình tĩnh nói. Sẽ không có thể học, có lẽ hôm nay làm không được. Nhưng nhiều nghiên cứu hai ngày cũng có thể thành công, Hành Ngọc không nghĩ tới Liễu Ngộ sẽ như. Vậy thẳng thắn thành khẩn đến nàng đều có chút ngượng ngùng đưa ra cái gì quá. Làm khó dễ yêu cầu, ân, chỉ là có chút cho nên Hành Ngọc trả lời. Vô Định Tông bồ đề bánh rất có danh, ta muốn thử xem cái này, bồ đề bánh là đem cây bồ đề diệp nghiên mặc thành phấn. Phụ lấy bột mì chờ vật chế tác thành điểm tâm. Trưng thục lúc sau có thể dùng ăn, bởi vì loại này điểm tâm rất khó chế thành. Chỉ có Vô Định Tông tông môn phụ cận có bán. Ở bên này Duyên Tiểu Thành Trấn là chỉ nghe kỳ danh không biết này hình, Liễu Ngộ. Bồ đề bánh hương vị chua xót, lạc chủ hẳn là sẽ không thích khổ. Hành Ngọc thích ngọt, ghét nhất ăn hương vị chua xót đồ vật. Bồ đề bánh vừa lúc đạp lên nàng lôi điểm thượng, nhưng nghĩ nghĩ. Hành Ngọc vẫn là quyết định liền cái này, không vì cái gì khác. Đơn thuần là bởi vì, nó khó làm a. Sắc trời dần dần ám đi xuống, xuyên qua cây bạch quả lâm. Hành Ngọc trở lại chính mình trụ trong viện, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường. Không có lâm vào tu luyện trạng thái, mà là nâng má trầm tư ký lục huynh mộ giá trị eo bài bị Hành Ngọc lấy ra. Đặt chính phía trước ta vẫn luôn không có biện pháp từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến trúc cơ đỉnh. Chẳng lẽ, thật sự muốn mượn dùng khuynh mộ giá trị tới đột phá sao? Hành Ngọc trầm tư thật lâu, vẫn là không có thể làm ra quyết định ngày hôm sau. Thời tiết sáng sủa xuống dưới, hợp với quát phong trời mưa mấy ngày. Lá cây bạch quả bị đánh rớt đến đầy đất đều là... Trên mặt đất phô thật dày một tầng, Hành Ngọc còn muốn hỏi Liễu Ngộ có quan hệ tà ma sự tình. Sáng sớm tinh mơ liền ra cửa đi trước chùa Thanh Vân. Bị tiểu sa di lãnh vòng qua rất dài hành lang, xuyên qua mấy chỗ đình viện, rốt cuộc đi tới ngộ cư trú xương phòng, lúc này vẫn là sáng sớm. Liễu Ngộ xương phòng cửa sổ nửa mở ra, hắn liền ngồi ở bên cửa sổ. Tay phủng kinh thư nghiêm túc lật xem, ấm áp dương quang đánh vào trên người hắn. Hắn cả người trên người phẳng phất mạ một lớp vàng quang, Hành Ngọc đứng ở ngoài cửa sổ. Hai tay chống cửa sổ xem hắn, Liễu Ngộ khép lại kinh thư. Lạc chủ tựa hồ lòng có hoang mang. Người đã nhìn ra, Hành Ngọc cười đến tản mạn, nàng thay đổi cái tư thế. Làm chính mình chạm đến càng thêm thoải mái một ít, Bần tăng ẩn ẩn có thể cảm nhận được, vậy ngươi lại đoán xem, ta là bởi vì sự tình gì mà hoang mang, vì cái gì sự mà hoang mang. Liễu Ngộ nhẹ nhàng rũ xuống mắt, hắn kia trường kiều lông mi ở mí mắt phía dưới đầu hạ bóng ma, ngày hôm qua còn không có sự tình gì. Hôm nay gặp lại khi nàng đáy lòng liền sinh ra hoang mang, này đó hoang mang không giống như là đến. Từ ngoại giới, càng như là đến từ nàng trên người mình, đoán được sao? Hành Ngọc hỏi, hẳn là tu luyện thượng tồn tại hoang mang, Hành Ngọc gật đầu. Không có giấu giếm, nếu có một việc ta phi làm không thể, nhưng là muốn hoàn thành chuyện này nhất định phải vi phạm chính mình bản tâm. Còn rất có khả năng bị quản chế với người. Đối mặt loại tình huống này, ngươi cảm thấy làm ra như thế nào lựa chọn sẽ càng tốt. Liễu Ngộ đột nhiên mím môi, mặt mày nhiễm nhàn nhạt ý cười, lạc chủ là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ta nhớ rõ mới gặp khi lạc chủ từng nói qua, có lẽ ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực không bằng người tình hình lúc ấy tạm thời bị quản chế với người, lựa chọn lá mặt lá trái, nhưng kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ như ngươi mong muốn, bị Liễu Ngộ như vậy một chỉ điểm. Hành Ngọc bừng tỉnh mà cười, nàng phát hiện là chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Đáp án rõ ràng đã sớm bị nàng nói ra, kết quả nàng vẫn là rối rắm tới rồi hiện tại. Nàng truy tìm Tiêu Dao siêu thoát, nhưng hiện tại nàng còn không có thực lực làm chính mình tự tin, loại này thời điểm. Vốn dĩ nên trước suy xét biến cường, chờ biến cường, nàng lại đem những cái đó trở ngại nàng Tiêu Dao siêu thoát đồ vật nhất nhất diệt trừ rớt, ta thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Hành Ngọc thừa nhận điểm này. Đa tạ Liễu Ngộ sư huynh, ta chỉ là đem ngươi nói thuật lại một lần thôi, hắn cũng không kể công. Hành Ngọc không quấy dày hắn lật xem kinh thư, xoay người vào Mãn Tuyết Nhi phòng, Mãn Tuyết Nhi đang ở lật xem Hành Ngọc đưa cho nàng du ký. Nhìn thấy Hành Ngọc, nàng vội vàng ngồi xong, tiên tử ngươi lại đây, Hành Ngọc, ngươi giống như thực vui vẻ, gần nhất là bởi vì nhìn tiên tử đưa tặng du ký. Hiểu biết bên ngoài thế giới rộng lớn bao la hùng vĩ. Thứ hai là Triệu Phàm ca đáp ứng ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt. Không chịu vây với qua đi, Hành Ngọc phi lăng. Nàng không nghĩ tới Mãn Tuyết Nhi sẽ tự mình chỉ điểm Triệu Phàm, nhưng thực mau. Hành Ngọc câu môi nở nụ cười. Này hai việc là thực đáng giá vui vẻ, nàng rời đi đề tài. Do hỏi khởi Mãn Tuyết Nhi bị tà ma xâm lấn khi là cái gì cảm giác kia đoạn thời gian ta tổng cảm. Thầy có nói thanh âm không ngừng ở ta trong đầu tiếng vọng. Nó nói chỉ cần ta nguyện ý cùng nó dung hợp, nó liền có thể cho ta báo thù lực lượng. Ngay từ đầu ta tưởng chính mình ảo giác, nhưng thanh âm kia có một loại quỷ dị ma lực. Nó giống như, Mãn Tuyết Nhi suy nghĩ cái hình dung từ. Giống như có thể lớn nhất hạn độ mà gợi lên ta lệ khí. Ta bị lệ khí cùng hận ý bao phủ. Mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi cùng nó dung hợp. Hành Ngọc gật đầu, nàng ở đại lục điển tịch. Trung phiên đến quá tương ứng ghi lại. Tà ma có thể phóng đại một người nội tâm mặt trái cảm xúc. Chỉ cần tâm linh sinh ra lỗ hổng, ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều có khả năng bị nó ăn mòn, cho nên tà ma mới có thể bị khắp đại lục. Người tu chân nhóm kiêng kỵ, Mãn Tuyết Nhi nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, Lý gia bị ta giết chết thời điểm. Kỳ thật, ta ý thức cũng không thanh tỉnh. Mãi cho đến tiên tử xuất hiện, ta mới từ cái loại này mơ màng hồ đồ trạng thái chung đi ra. Từ kia lúc sau, thanh âm kia liền không còn có ở ta trong đầu tiếng vọng qua, mới vừa cho tới nơi này. Sương phòng ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, sau đó đúng rồi niệm thanh âm. Lạc chủ, chúng ta phải vì Mãn thí chủ niệm đuổi ma chú, Hành Ngọc giơ tay đánh nói linh lực qua đi. Nhắm chặt xương phòng môn bị nhẹ nhàng mở ra, thân xuyên áo xanh Liễu Ngộ đi vào tới. Ở Hành Ngọc bên người ngồi xuống, hắn chiều Mãn Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Nhắm mắt lại bắt đầu nhẹ giọng niệm đuổi ma chú, Hành Ngọc ngồi bàng thính. Nàng phát hiện này đuổi ma chú cũng không phải đơn giản chú ngữ. Liễu niệm ở niệm ra chú ngữ khi, còn thúc giục trong cơ thể linh lực thêm vào ở chú ngữ thượng, nghe xong một hồi lâu. Hành Ngọc cảm thấy, này đuổi ma chú loại bỏ tà ma chi khí năng lực như thế nào nàng cũng không rõ ràng. Nhưng thôi miên tác dụng nhưng thật ra nhất đẳng nhất hảo, nàng lặng lẽ ngáp một cái. Dùng ngón tay hủy diệt khóe mắt nước mắt. Ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ qua đi, Liễu Ngộ Khải lần chàng hạt động tác hơi hơi dừng lại trong. Nháy mắt, hắn hoài nghi chính mình niệm sai rồi chú ngữ, đem đuổi ma chú niệm thành thôi miên chú. Hết chương.